Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong cơm chiều, hai người ngồi trên bảo mẫu xe Nick Khun lấy ra di động tổ tiết mục di động đôi, bên trong chỉ có một số, ghi chú là đến nơi. Bởi vì ngay cả nội dung tin nhắn đều bị tổ tiết mục quay, Choi Yang liền đổi dãy số thành. Em trai Nick Khun đáng yêu. Sau khi hai người bố thiết trí tốt, Nick Khun hiếu kỳ nói. Ghi tên là gì? Ôi, Choi Yang ngây ra một lúc, di động trên tay liền bị Nick Khun cầm mất. Em trai, Nick Khun nhìn ghi chú cười cười. Giống như tôi lớn hơn cậu đấy. Là như thế nào, cô khô rằng tiền bối đều so lớn hơn hậu bối một tuổi là ít. Hơn nữa Nick Khun nhìn qua rất trẻ. Tôi sinh tháng 10 năm 88. Tôi sinh tháng 6 năm 88. Choi Yang yên lặng lấy di động xóa bỏ hai chữ em trai. Xem Nick Khun đảo cổ, Choi Yang hỏi. Vậy cậu ghi là gì? Giống cậu thôi, vừa rồi cậu sửa ghi chú phải không? Không có, Nick Khun lắc đầu, nên quay một đôi, lấy ra để làm gì? Choi Yang, thật sự là tổ tiết mục, ghé vào cùng nhau chụp một bức, Nick Khun đưa di động qua hỏi. Chỉ cần chụp một bức sao? Choi Yang nhìn thoáng qua. Không cần nữa, cảm giác tấm này rất tốt, bởi vì hai người đều tương đối hợp ống kính, cũng quen màn ảnh, Choi Yang cầm di động của mình lại chụp một bức. Hoàn thành một nhiệm vụ, PD lại phát điên, hai người xong quá nhanh. Đưa Choi Yang đến dưới lầu ký túc xá dưới lầu, Nick Khun hơi hơi đỏ mặt được màn đêm che lấp tính ôm Choi Yang. Choi Yang rụt khóe miệng vươn tay ôm lại, trên thực tế cũng không chạm vào lưng anh. Lườm máy quay phim một cái, Choi Yang không tiếng động thở dài. Ngủ ngon, ngủ ngon, Choi Yang đi vào ký túc xá. Một buổi tối như vậy thật sự là máu sôi trào không đến một nửa. Toàn bộ buổi tối không có một chút xấu hổ cùng sợ bị nhận ra. Mở cửa phòng, Mong Ea ôm một túi khoai tây chiên nhìn Choi Yang. Hẹn hò trở về rồi à, cảm giác thế nào? Choi Yang ném túi sách trên sofa, xoa xoa cái trán. Cậu nói xem, toàn bộ quá trình hẹn hò đều bị quay lại, có giống giám thị không? Hơn nữa loại hẹn hò mà mọi người nhìn chăm chú, làm sao có thể vui vẻ được? Mong Ea chậc chậc ra tiếng. Làm tiết mục chính là như vậy, nhưng mà ngẫm lại người nào đó nhìn tiết mục còn không nổi giận sao? Ừ, Choi Yang lấy khoai tây trên tay Mong Ea. Này cậu ăn ít thôi, còn có tiết mục mà thôi, hẳn là không cần thiết đặc biệt xin phép đi. Lúc trước có đơn giản nhắc tới, này chính là tiết mục thôi. Nói tới đây Choi Yang còn có chút để tâm. Lúc trước Kun Ji Yong nói bóng nói gió muốn biết tên Nick Khun, đều bị Choi Yang pha trò kết thúc. Lúc trước cô chỉ biết tên Hàn là Nick Khun, nhưng thời gian trôi qua đã sớm quên thiếu niên ngoại quốc kia. Hiện tại cô không muốn nhắc tới người này với Kun Ji Yong, giống như Kun Ji Yong sẽ không chủ động nhắc tới việc thất tình năm đó với Choi Yang. Hẳn là như vậy, nhìn Choi Yang đi vào ký túc xá tổ tiết mục liền rời đi. Nick Khun xoay người trở lại bên trong xe, nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay quay chụp cuối cùng kết thúc, Hyung, ngày mai phải lên The Music Chain, tiết mục này làm sao bây giờ? Nhìn cảnh ngoài cửa sổ xe nhanh chóng xẹt qua, Nick Khun bất chi bất giác hỏi. Quản lý nghĩ nghĩ, không có việc gì, The Music Chain như cũ, về phần. Một tuần, tổ tiết mục sẽ có an bày. Nick Khun gật đầu hơi kỳ quái hỏi. Là, an bày gì, ngày mai sẽ đến The Music Chain cổ vũ em. Á, thật không, lấy ra di động đôi tổ tiết mục chuẩn bị, Nick Khun nhìn tên. Y Yang đáng yêu, mím môi cười cười, anh vốn đặt là, Y Yang câu thức bởi vì cho Y Yang nhìn qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật không được tự nhiên. Khác với anh xấu hổ, giống như đứng ngồi không yên. Vì sao, hay là anh nhìn nhầm? Buổi tối tắm rửa xong, Choi Yang đi ra phòng tắm. Mong Ea đang ngồi ở trên giường xem truyện tranh, thấy Choi Yang đi vào phòng liền ngẩng đầu nói. Vừa mới có điện thoại của cậu, mở túi ra, Choi Yang nhìn hai di động trên tay hắc tuyến. Tùy tay ném di động đôi ở một bên, cầm khăn lông tiếp tục động tác trên tay, Choi Yang nhìn có cuộc gọi nhỡ. Mở ra quả nhiên là Kun Ji Yong, mím môi cười cười cho Y Yang gọi điện thoại. Chính là không kết nối được, đối phương cũng không nhận điện thoại. Rũ mắt xuống, cho Y Yang thở dài. Đang vội sao, ngày mai cậu nghỉ ngơi hay là tiếp tục quay? Không biết, cầm lấy di động đôi, cho Y Yang nhận được đến tin nhắn từ PD. Ngày mai Nick Khun phải tham gia The Music Chain, buổi sáng tổ tiết mục sẽ đến ký túc xá quay cho Y Yang SC làm đồ ăn cho Nick Khun. From PD, một tuần, còn muốn làm đồ ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, Choi Yang mở cửa cười đón PD. Mở tủ lạnh tìm ra nguyên liệu nấu ăn, Choi Yang chuẩn bị làm cơm tảo biển không tính có kỹ thuật. Ôm hộp đựng cơm tảo biển, Choi Yang ngồi trên xe tổ tiết mục đi vào SBS.